Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, trang 1076. Một cái lại một cái giang hồ đại nhân vật đẩy cửa tiến vào. Trên cơ bản mỗi người đều đã trải qua một phen Côn Luân phái trưởng môn nhân bước đi. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ở phía sau an tĩnh phát ngốc. Nhìn như giống như đối chung quanh không có một chút quan tâm. Trên thực tế tâm đã dần dần trầm đi xuống, đều tới, phàm là nàng trong trí nhớ hơi chút có điểm ấn. Tượng, cơ hồ đều tới, nàng thật dài thở hắt ra, lắc lắc đầu mình, đã lâu không thấy. Ngài xem lên vẫn là như vậy tuổi trẻ, một vị hơi chút thượng tuổi nữ kiếm khách đã đi tới. Đối với nam nhân kia cười nói, Hoa Vinh Nguyệt nhận ra tới đây là phái Nga Mi trưởng môn nhân. Năm đó ở Thiên Dịch lâu biểu hiện đặc biệt tàn nhẫn một nữ nhân, nơi nào? Nam nhân kia cười, nói, phái Nga Mi trưởng môn nhân đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ ẩn ẩn có chút dự cảm, cho nên tại hạ một người đẩy cửa tiến vào phía trước. Liền trước ngẩng đầu lên. Vào cửa chính là một cái thoạt nhìn thực anh tuấn tiêu sái kiếm khách. Trên mặt có thể nhìn ra được khí phách hăng hái bộ dáng tới. Hoa Vinh Nguyệt cũng không kỳ quái hắn vì cái gì khí phách hăng hái. Rốt cuộc lấy tuổi này, có thể xuất hiện ở như vậy trường hợp, liền đủ để chứng minh năng lực của hắn, chỉ là Hoa Vinh Nguyệt nội tâm có chút vi diệu. Nàng cũng không phải không nghe nói phái Hoa Sơn giống như gần nhất ra điểm sự tình tin tức, nghe. Nói lão trưởng môn qua đời lúc sau, tân đi lên chính là một cái phía trước ở phái Hoa Sơn thanh danh không hiện người. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt trước tiên nghĩ đến chính là Ngô Vọng Ngôn, những việc này đối với Hoa. Thuyền tới nói đều không tính cái gì cơ mật, nhưng có lẽ là Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có nói hàm. Cho nên vẫn luôn cũng không chịu đi xem có quan hệ với phái Hoa Sơn tin tức. Giống như là nó hoàn toàn không tồn tại giống nhau, Ngô Vọng Ngôn ở này đó người chung tuổi tác. Chung quy vẫn là nhỏ một mảng lớn, cho nên ngoan ngoãn ngồi xuống nhất cuối cùng vị trí. Ly Hoa Vinh Nguyệt bên này coi như xa nhất. Hoa Vinh Nguyệt nhìn không thấy người của hắn ảnh về sau. Mới tính hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, Hoa Vinh Nguyệt cũng cơ hồ trong nháy mắt nghĩ tới đời trước Ngô Vọng Ngôn cho tới nay đối dịch đại. Lão biểu hiện hờ hững bộ dáng, cùng với đời này phái Hoa Sơn cùng lục phiến môn chi gian đủ loại ám mà giao lưu, hành đi. Loại chuyện này vẫn là sớm một chút thấy rõ ràng tương đối hảo. Hoa Vinh Nguyệt có thể là sợ hãi dịch đại lão một không cẩn thận cảm xúc kích động. Lại đột nhiên nháo ra chuyện gì tới, cho nên nửa hống nửa khuyên ở trong lòng nói, đại lão a, chúng ta có một số việc đến nghĩ thoáng chút, nhưng hôm nay có lẽ là cái ngày hoàng đạo, dịch đại lão cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Hoa Vinh Nguyệt khuyên nửa ngày, đột nhiên cảm thấy chính mình bạch khuyên, hôm nay tới nay đàn trưởng môn nhân chưa chắc đều là... Hướng về phía nam nhân mặt mũi tới, chỉ sợ còn có không ít đều là hướng về phía lục phiến môn, này ba chữ tới, lục phiến môn đối với sở. Hữu người giang hồ tới nói, đều là một cái lách không ra đổ vật, đặc biệt là càng lên cao bò, cùng lục phiến môn yêu cầu giao tiếp địa phương liền càng nhiều, đương nhiên nhất có thể làm này đàn. Người giang hồ nhóm đoàn kết ở chỗ này. Chỉ sợ còn có một nguyên nhân khác, đó chính là mọi người đều rõ ràng hôm nay bọn họ hôm nay muốn thảo luận đối tượng là ai, kéo. Kẹt, môn lại bị đẩy ra, tân tiến vào người này đã tính đến muộn, có không ít người đều hơi bất thiện nhìn về phía cửa. Kết quả tiến vào người này ra ngoài mọi người bao gồm Hoa Vinh Nguyệt chính mình dự kiến. Dịch Cô Chu lạnh lùng đi đến. Sau đó cũng không có xem này nhà ở bên trong bất luận cái gì một người. Chỉ là an tĩnh tìm cái góc, có trưởng môn nhíu mày tới. Tuy nói Thiên Dịch lâu ở trên giang hồ vẫn luôn là cũng chính cũng tà. nhưng đối với đại bộ phận trưởng môn tới nói, bọn họ vẫn là không thích cùng Thiên Dịch Lâu cùng nhau hành động, rốt cuộc. Sát thủ sao? Trên giang hồ tuy rằng không có không giết người, nhưng cùng một đám sát thủ nhóm quậy với nhau, truyền ra tới thanh danh chung quy là không thế nào dễ nghe, ở đây lớn nhất ngoài dự kiến người. Kỳ thật đúng là Hoa Vinh Nguyệt bản nhân, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Dịch Cô Chu. Tay đều mặc danh run rẩy, nàng tâm nói đây là cái tình huống như thế nào? Phản, đời này liền Thiên Dịch Lâu cư nhiên đều lại đây thấu cái này náo nhiệt. Nga, cũng không tính xem náo nhiệt, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng âm thầm tưởng. Thiên Dịch Lâu sau lưng khống chế giả chính là nam nhân kia. Cho nên Dịch Cô Chu này sẽ đến, cũng là dự kiến bên trong sự tình. Chính là quá chấn động nàng cái này Thiên Dịch Lâu, trước lâu chủ. Làm nàng rất có loại không thể hiểu được phản bội cảm, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác Dịch Cô Chu tựa hồ là ngẩng đầu hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua. Nàng sửng sốt một chút, trực giác thượng ý thức được Dịch Cô Chu hình như là đang xem nàng. Căng ra đầu làm bộ không biết, chỉ là cúi đầu chơi ngón tay, một lát sau. Dịch Cô Chu giống như mới đem đôi mắt thu hồi đi, hào. Người đều đến đông đủ, nam nhân kia cười nói. Chúng ta bắt đầu đi, Hoa Vinh Nguyệt hướng phía sau nhích lại gần. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra như vậy hình ảnh Giang Liên Hoán một người giống nàng như bây giờ đứng. Ở đám người bên trong, nhìn quanh chung quanh này đàn trưởng môn nhân, trong lòng phòng trừng đã mắng vô số câu thô tục. Lại vẫn là chỉ có thể yên lặng mà ở chỗ này đứng. Hôm nay Lục Phiến Môn mời các vị đi vào nơi này, chỉ là vì một người. Nam nhân kia thanh âm chậm rãi nói, hắn như vậy nghiêm túc nói chuyện, còn rất có thể hù trụ người. Ở đây mọi người cơ hồ đều cảm nhận được cái loại này ập vào trước mặt áp lực. Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở mặt sau, dường như một cái trang trí Phật. Hoa diện người này gần nhất càng ngày càng càn rỡ. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Phía dưới có một vị nữ trưởng môn đột nhiên mở miệng nói, A-di-đà Phật. Một vị thiếu lâm tự phương trượng biểu tình đặc biệt hiền từ. Hắn nói, lão nạp cũng không sát sinh, nhưng ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Nam nhân kia nghe xong lúc sau, ở mặt trên cười gật gật đầu. Hắn nói, hiện giờ, đem chư vị gọi vào nơi này tới, chỉ là vì làm đại gia có thể thương lượng ra tới một cái biện pháp. Thành công đem Hoa Diện cái này làm hại giang hồ mối họa cấp diệt trừ. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau yên lặng gãi gãi đầu, tâm nói tốt ra hòa, kêu nhiều người như vậy lại đây. Người đây là sợ Hoa Diện chết không đủ sạch sẽ à. Hơn nữa, ta còn mang theo ta con nuôi lại đây. Đang nói chuyện đâu, nam nhân kia đột nhiên đem Hoa Vinh Nguyệt từ phía sau một phen đẩy ra tới. Cho đại gia giới thiệu một chút, cái này chính là ta con nuôi. Tới cấp chư vị trưởng môn chào hỏi một cái. Hết chương.